thằng bé này thông minh quá mức. Quần áo của bé Thẩm Viễn mặc còn như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net